Tiên Ngục, chương 296, Bế Quan Dưới Biển Sâu, hạ, góc truyện audio.com, yêu thú đều có địa bàn bản thân, cũng sẽ thiết trí ra các loại dấu hiệu cảnh cáo kẻ xông vào. Đương nhiên những thứ này cũng chỉ có yêu thú lẫn nhau mới có thể xem hiểu. Làm xong thạch động Tô Triệt chui vào trước, sau đó tiểu giao long lại chui vào, ở động khẩu rằng co một phen, để lại khí tức giao long. Lúc này mới được Tô Triệt thu vào trong tiên ngục. Cái động khẩu có lưu khí tức của giao long, cũng không phải là vì mê hoặc truy binh của Thái Ất Môn, mà là vì ngăn cản yêu thú khác lẻn vào trong động quấy rầy Tô Triệt bế quan. Chuyện tiên hiệp chuyện phun, ở chỗ sâu trong động Tô Triệt bảo chỉ trạng thái ẩn thân như trước, liên tục ăn vào 3 miếng địa linh đan, lập tức bắt đầu bế quan khổ tu. Hiện nay, địa linh đan ngũ phẩm cần dùng 3 khỏa, mới có thể duy trì tu luyện một ngày, theo thực lực tăng lên, tiêu hao đan dược tất nhiên là càng lúc càng lớn. Nhu cầu phương diện linh khí, dĩ nhiên không là vấn đề. Lúc tu luyện, vì để tránh cho người Thái Ất Môn dò xét đến 3 động do thiên địa linh khí tụ tập, Tô Triệt dứt khoát phong bế vài đại linh huyệt của bản thân, không hề hấp thu linh khí đến từ bên ngoài, chỉ dựa vào linh mạch trong tiên mục kia là đủ rồi. Chỉ là mình dùng để tu luyện, phòng chừng vài thập niên cũng tiêu hao không hết. Kiếp sống bế quan dưới biển sâu, chính thức bắt đầu. 10 ngày đảo mắt đi qua, trong đại điện chiến đường của Thái Ất Môn, 6 vị trưởng lão Kim Đan Trung Kỳ xuất hiện ở trước mặt Hạo Nguyên Đại Tôn cùng kêu lên thỉnh tội. Tổng cộng xuất động hơn 30 vị Kim Đan trưởng lão, gần ngàn đệ tử Trúc Cơ Kỳ, lại không có thể bắt được một tán tu Trúc Cơ Kỳ. 6 vị phó đường chủ ở trong điện tự nhiên là xấu hổ không chịu nổi. Không trách được các ngươi, không nghĩ tới, Hạo Nguyên Đại Tôn cũng không có trách cứ bọn họ, chỉ là trầm thấp nói ra. Người này vẫn còn có chút số mệnh, không thể bắt được hắn, cũng chẳng có gì lạ. Ngày đó, ở trước mặt thủ tịch trưởng lão Phong Ma Điện Phong Cát cũng bị hắn tránh được một kiếp. Phong Ma Điện Phong Cát, 6 vị phó đường chủ đều sững sờ, đương nhiên cũng biết đại danh Phong Ma Điện Phong Cát trước mắt mà nói cũng là liên minh cùng một phe cánh. Triết Thu, nói một ít tin tức cho mọi người đi. Hạo Nguyên Đại Tôn nhàn nhạt nói ra. Trong đại điện, Triết Thu trưởng lão chuyên môn phụ trách sự vụ tình báo từ trong bóng tối đi ra, nhìn mọi người nói. Mấy ngày trước, Phong Ma Điện Phong Cát dẫn người tới phường Thị Thanh Lam Châu gây ra hỗn loạn, cố ý mê hoặc tầm mắt Thiên Huyền Tông. Trong lúc này, gặp được qua một đệ tử trẻ tuổi của Thiên Huyền Tông thi triển một loại thần thông đồng dạng, có thể dung chuyển nguyên thần tu luyện giả. Sư đệ Diệt Lô của Phong Cát tu vi Kim Đan Sơ Kỳ tiến đến đuổi bắt người này. Nhưng một đi không trở về, hạ lạc không rõ, cùng Chiết Hoa sư đệ của phái ta mất tích cực kỳ tương tự. Bởi vậy suy đoán, đệ tử trẻ tuổi này của Thiên Huyền Tông có đủ 3 đặc điểm lớn. Thứ nhất, tu vi trúc cơ trung kỳ, sớm có 2 loại thần thông, theo suy đoán, ở điều kiện tiên quyết áp dụng đánh lén, có năng lực đưa một tên trưởng lão Kim Đan sơ kỳ vào chỗ chết. Thứ hai, người này có thuật dịch dung cực kỳ cao minh, không chỉ có thể biến hóa dung mạo còn có thể thay đổi linh lực ba động bản thân, rõ ràng là trúc cơ trung kỳ, nhưng có thể ngụy trang thành tán tu trúc cơ hậu kỳ. Thứ ba, người, góc truyện audio.com, này có được một loại năng lực không thể tưởng tượng nổi, có thể đem thần thông nguyên vốn thuộc về pháp bảo chuyển đổi thành thần thông của bản thân. A, 6 vị phó đường chủ nhất tề động dung, năng lực cuối cùng này, xác thực là không thể tưởng tượng, trước kia chưa bao giờ nghe nói. Triết Thu tiếp tục nói, thần thông chữ tù kia của hắn, nguyên lai là thần thông của một tấm thượng cổ bảo phù. Điểm này, đã được Đại Tôn xác nhận không sai. Tiếp theo, một loại thần thông dung chuyển nguyên thần khác, ta cho rằng nó giống như thần thông U Lam Vọng Hư Kính của Vạn Quỷ Tông U Ngăn Quỷ Cơ. Ta đã phái người đi Vạn Quỷ Tông điều tra việc này, trong mấy ngày tất có hồi báo. Hạo Nguyên Đại Tôn cười ha ha nói, đạo Lam Quang nọ xác thực rất giống U Lam Vọng Hư Kính của Quỷ Bà Tử. Không ít người đều lãnh giáo qua tư vị của đạo Lam Quang này, ta cũng lĩnh giáo qua một lần. Mọi người đều gật đầu, Đại Tôn đã nói như vậy 89/10 sẽ không sai rồi. Hạo Nguyên Đại Tôn tiếp tục nói, làm ta động tâm nhất cũng chính là loại năng lực này của hắn. Không cách nào tưởng tượng, hắn làm sao có thể làm được, có thể chuyển uy năng của pháp bảo thành thần thông bản thân. Thật sự là hào thủ đoạn a. Đúng vậy, đúng vậy. Mọi người đều phụ họa, bởi vì tu vi của tất cả mọi người là kim đan, đều minh bạch chuyển thần thông trong pháp bảo chuyển hóa thành thần thông bản thân, cái này là một loại năng lực nghịch thiên bực nào. Thực tế đối với kim đan kỳ mà nói, quả thực loại năng lực này so với một kiện đạo khí đặt ở trước mắt càng làm lòng người chấn động. Bởi vì thần thông thuật đối với tu sĩ kim đan vô cùng trọng yếu, có thể càng nhiều thêm một loại thần thông, như vậy mới nắm chắc khả năng ngưng anh. Dùng một phương thức đơn giản nhất để giải thích. Một tu sĩ kim đan hậu kỳ đại viên mãn muốn ngưng anh, nếu như bản thân có được 3 loại thần thông, chẳng khác gì là gia tăng 3 thành xác suất thành công, có được 5 loại thần thông, chẳng khác gì là tăng 1 nửa xác suất thành công. Nếu như có thể có được 10 loại thần thông, mặc dù không thể nói xác suất thành công 100%, vậy cũng không kém bao nhiêu. Trừ khi là cực độ không may, vận rủi ngập trời, mới có thể dưới tình huống có 10 loại thần thông, còn có thể ngưng anh thất bại. Hạo Nguyên Đại Tôn sắp phải ngưng anh, đối với loại năng lực này, tự nhiên là vô cùng động tâm, thậm chí còn là tình thế bắt buộc. Cho nên Hạo Nguyên Đại Tôn đột nhiên đứng lên, tiếng nói trầm trọng chấn động đại điện. Nghĩ hết mọi biện pháp cũng phải đưa hắn đến trước mặt của ta, 10 ngày làm không được vậy thì 1 năm. 1 năm làm không được vậy thì 10 năm, ta còn có hơn 300 năm dương thọ, chúng ta có rất nhiều thời gian. Vâng, Đại Tôn, mọi người cùng kêu lên lĩnh mệnh. Giờ phút này, Tô Triệt đang bế quan khổ tu ở dưới biển, cho là lực hấp dẫn của mình không có lớn đến cỡ nào, lại không biết đã sớm biến thành báu vật vô giá bị người săn lùng. Một ngày 3 viên linh đan ngũ phẩm, hoặc là một ngày 2 viên linh đan lục phẩm, hoặc là một ngày 1 viên linh đan thất phẩm. Chính là dùng tốc độ tiêu hao như vậy, từng viên đan dược bị Tô Triệt nuốt xuống, chuyển hóa thành chân nguyên, cường hóa lấy thân thể. Đồng thời, một ít vật chất có hại mà dược lực lưu lại, thời thời khắc khắc bị sinh mệnh lực lưu chuyển không. Cốc truyện audio.com, ngừng rửa sạch tiêu tán thành không. Trong huyệt động dưới biển sâu, Tô Triệt nội liễm khí tức tựa như quy tức nhưng trong cơ thể lại sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cách chương.